Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Không. Không, không có khả năng. Song Phương chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Sách cùng con kia đại hắc thử song song đứng chung một chỗ. Song Phương cũng đều là liếc nhìn nhau. Cứ việc cái này đại hắc thử không có người dạng, nhưng là trên mặt lại làm ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ tới. Miệng một phát, lộ ra hai viên trường trường phát vàng răng nanh. Sau đó nhìn qua Bạch Sách, đột nhiên nói, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng rồi. Đợi chút nữa, cũng không nên mất dấu. A, biết nói chuyện, Bạch Sách khẽ giật mình. Bất quá, cũng không nhiều lời cái gì. Ma thú biết nói chuyện, cái này rất bình thường. Cao giai ma thú, không, chính xác đến nói, hiện tại đối với Bạch Sách kiến thức mặt tới nói, Hoàng Vũ Linh trở lên ma thú, liền có thể miệng phun tiếng người, cho nên, không có gì mới lạ. Bạch Sách nhìn thoáng qua cái này đại hắc thử, liền lười nhác tại phản ứng, nhìn cũng không nhìn, chuyên tâm chờ đợi bên cạnh người chủ trì nói ra bắt đầu. Mà chung quanh toàn bộ nhìn trên đài tất cả mọi người thì là đã táo động. Từ tình huống vừa rồi đến xem, vừa rồi cái này nam tử trung niên cũng nói không muốn tôn thức chiến hạm, không muốn tông thức chiến hạm, chỉ cần hồng thức chiến hạm. Nhưng mặc kệ muốn cái gì chiến hạm, trọng yếu chính là điều này đại biểu Bạch Sách trước đó lấy ra kia ba cái chiến hạm chìa khóa là thật sự, không phải ngụy tạo pha lê cầu. Nói cách khác, Bạch Sách thật là một vị đại nhân nào đó vật, mà không phải bệnh tâm thần. Hoặc là nói, nhìn Bạch Sách mặt, còn trẻ như vậy, có lẽ lại là một vị đại nhân nào đó vật hài tử cái gì. Mà trước đó số 5 tuyển thủ, chơi 3 lần trò chơi, đều toàn diện thua, tại làm chư vị. Mặc dù nói to lớn bộ phận đều là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng đại gia không phải người ngu. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lúc ấy cái này số 5 tuyển thủ cấp trên, ngay cả chơi 3 lần, không có phát giác cái gì. Nhưng là với tư cách người đứng xem, nhìn mấy lần, liền có thể nhìn ra như vậy một chút môn đạo tới. Nhìn ra điểm ấy môn đạo chính là cái này trò chơi thật hố. Đồng thời coi như đại gia nhìn ra, đại gia cũng không dám nói cái gì. Vừa đến không có quan hệ gì với mình, mà thứ hai chính là đại bộ phận người cũng là biết nơi này thế lực sau lưng là nô lệ chi chủ như thế quái vật khổng lồ, đại gia cũng không dám nói. Mà cái này lại đột nhiên xuất hiện một cái đại lão. Trong lúc nhất thời, đám người cũng đều trở nên kích động, mong đợi, đột nhiên ra lệnh một tiếng sau đó, Bạch Sách cùng cái này một con đại hắc thử, nháy mắt vọt ra ngoài. Tại người xem thị giác bên trong, cái này đại hắc thử tốc độ rất nhanh, như một đạo tia chớp màu đen, vọt thẳng ra ngoài. Cái này ven đường còn ở lại kia lốp bốp, còn chưa tiêu tán điện mang. Bạch Sách thì là theo sát tại cái này đại hắc thử sau lưng. Đồng thời, lần này, đại hắc thử cũng không có nương tay. Tất cả mọi người nhìn ra được. Trước đó thời điểm, tại không có cửa ải con đường lúc, đại hắc thử sẽ hơi giảm điểm nhanh. Sau đó khi tiến vào cửa ải trước đó, càng là sẽ tận lực thả chậm tốc độ, nhưng là lần này, liền không giống, đại hắc thử cơ hồ là tốc độ cao nhất tiến vào cửa ải. Căn bản cũng không có bất kỳ chờ đợi, tốc độ cực kỳ cực nhanh. Bất quá, đồng dạng là, cái này đại hắc thử tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Bạch Sách cũng không chậm, một mực theo sát tại đại hắc thử sau lưng, đại khái chỉ có một cái thân vị khoảng cách. Gần vô cùng, cái này đại hắc thử muốn đem Bạch Sách hất ra, căn bản làm không được. Trong nháy mắt, hai người liền một trước một sau, có thể nói là đồng thời tiến vào cửa ải thứ nhất thẻ. Cơ quan đường cáp treo bên trong, Bạch Sách tốc độ thì là để hiện trường khán giả một tràng thốt lên. Để kia đứng bên cạnh ba người nhíu mày, cái này Bạch Sách tốc độ thật nhanh. Cái này Đại Hắc Thử đã là toàn lực gia tốc, nhưng là Bạch Sách nhưng như cũ có thể đuổi theo. Đương nhiên, cái này Đại Hắc Thử tốc độ tại rất nhiều tu luyện giả tới trước mặt rằng, cái này cũng không tính cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, trận đấu này thế nhưng là cấm sử dụng linh lực, mà bây giờ trong sân màu đỏ bóng đèn không có sáng. Nói cách khác, Bạch Sách vô dụng linh lực, nhanh như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Bạch Sách tố chất thân thể. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, hơi cường điệu quá a. Một cái không sử dụng linh lực nhân loại, tốc độ vậy mà cùng tốc độ hình ma thú tương xứng. Đây thật là không nghĩ tới a. Khi tiến vào cơ quan đường cáp treo sau đó, cái này Đại Hắc Thử tựa như cá phải nước, vô cùng linh hoạt, đồng thời đối cơ quan bên trong vô cùng quen thuộc. Quen thuộc tới trình độ nào đâu? Quen thuộc đến coi như cái này cơ quan không có ra, cái này Đại Hắc Thử đã dự phán cơ quan không có ra cũng đã tránh khỏi. Đơn giản tới nói chính là cái này Đại Hắc Thử biết nơi này tất cả an toàn vị trí. Tại đơn giản đến nói, chính là trong đó chính xác nhất lộ tuyến. Nhìn đến đây, hiện trường khán giả cũng trong lúc nhất thời đều hiểu. Ân, cái này trò chơi, người khác đi vào đúng là chơi không được. Cái này chuột bự không biết luyện hơn mấy ngàn vạn lần. Đồng thời tại trò chơi này chung, còn biết bên trong tốt nhất lộ tuyến. Này làm sao thắng, cái này không bảo lưu thực lực, hết tốc độ tiến về phía trước Đại Hắc Thử, nhìn để nhân sinh không dậy nổi muốn cùng với tranh tài dục vọng. Mà tại kia điểm khởi đầu đứng ba người, thì là cau mày nhìn xem trước mặt một màn, để Đại Hắc Thử tốc độ cao nhất tiến hành, là bọn hắn ý tứ, bọn hắn cũng không sợ những này khán giả thấy cảnh này mất đi muốn tiếp tục xuống tới khiêu chiến dục vọng. Dù sao, mỗi ngày tới đây người xem một đợt lại một đợt. Cái này sóng biết, cũng không có gì. Dù sao bọn hắn qua mấy ngày rời đi Hoa Kình đại lục, cũng sẽ không đối với nơi này có ảnh hưởng gì. Đến thời điểm đến một đợt tân người xem, tân rau hẹ, đổi lấy cát, chỉ bất quá, ba người này khi nhìn đến Bạch Sách thân ảnh về sau, đều là nhíu mày, gia hỏa này, thật nhanh a, cũng không phải chưa thấy qua nhanh. Dù sao trận này quán nở nhiều năm như vậy, trong một năm luôn có mấy cái như vậy, kỳ nhân dị sĩ. Nhưng, giống như là nhanh như vậy, thật chưa thấy qua, nếu không phải trận này chung kiểm chắc linh lực đèn đỏ xác thực không có sáng. Ba người này thật đã hoài nghi, Bạch Sách có phải hay không vận dụng chiến lược rồi. Đương nhiên, ba người này cũng không lo lắng. Tốc độ nhanh cũng nhanh đi. Dù sao, cái này đường đua có thể tuyệt đối không phải so tốc độ. Làm Đại Hắc Thử tiến vào cơ quan đường cáp treo, dự phán tẩu vị sau, cái này Bạch Sách liền đi theo Đại Hắc Thử sau lưng. Sau đó cùng Đại Hắc Thử lộ tuyến đi. Bất quá, vẫn chưa được, bởi vì Bạch Sách cùng cái này Đại Hắc Thử kém một cái thân vị. Phía trước mấy cái cơ quan thuận lợi tránh thoát về phía sau, nhưng là tiếp xuống một chỗ đại cơ quan lại không được. Bởi vì khi tiến vào cơ quan đường cáp treo bên trong Đại Hắc Thử cũng phát hiện, cái này Bạch Sách theo lộ tuyến của mình đi, đồng thời tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể đuổi theo. Cho nên Đại Hắc Thử liền tận lực ở phía trước đè thấp một tia tốc độ. Lần tiếp theo dự phán tẩu vị thời điểm, cơ hồ là đè ép cái này cơ quan lập tức liền muốn ra thời gian điểm. Mới tiến lên, Bạch Sách lại cùng Đại Hắc Thử chênh lệch một cái thân vị. Cho nên, làm Đại Hắc Thử bình yên vô sự tiến lên về sau, Bạch Sách tại từ cái này Đại Hắc Thử xẹt qua địa phương cướp đi là được không thông, bởi vì làm Bạch Sách đạt tới một nháy mắt, cơ quan đường cáp treo trên vách tường. Đột nhiên một mai trường kích trực tiếp hung mãnh đâm ra, trực chỉ Bạch Sách đầu. Mà ở trong nháy mắt này, toàn bộ trận quán kinh hô một tiếng. Nhưng một sát na này sau đó, toàn trường lại là một tiếng càng lớn kinh hô. Mà kia đứng tại điểm khởi đầu ba người hoàn toàn ngốc rơi. Không, không, không có khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.